Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, Diệt Thiên Tam Đao. Lâm Bạch lần nữa bước vào trong sương khói, mà lúc này cái kia Đinh Hoắc nghe xong Huyết Hạc bên trong truyền âm sau đó. Hai mắt đột nhiên lóe lên, lợi hại bức người nhìn về phía trong sương khói, lập tức liền nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, Đinh Hoắc sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó càng là phẫn nộ. Cửu Lâm, làm sao? Bên người Cố Uyên Lôi Trùng bọn bốn người nhìn về phía Đinh Hoắc Đình chỉ thôi diễn pháp trận, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bụi mù, không hiểu hỏi. Đinh Hoắc lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, huống hồ lúc này Hắc La Kiếm Cửu đang cùng Lãnh Vân đánh một trận. Hắn không đi quan chiến, vì sao không muốn ở chỗ này cùng chúng ta vướng víu? Hắn là làm sao tìm được nơi đây? Đinh Hoắc trong lòng cảm thấy phiền muộn. Bọn hắn đã nhiều ngày bên trong hành động mười phần chú ý cẩn thận, không có để lộ ra bất luận cái gì hành tung cùng thực lực. Lâm Bạch là như thế nào chuẩn xác tìm được nơi đây? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nghe thấy Đinh Hoắc nói Lâm Bạch đang ở phụ cận, Lôi Trùng cùng Cố Uyên đám người sắc mặt bên trên càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Riêng là Cố Uyên, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, lạnh giọng nói rằng, tại ta hôm nay tầng thứ hai thời điểm, ta đã từng gặp qua Lâm Bạch một lần. Nghe thấy Cố Uyên thanh âm, Đinh Hoắc nhất thời ngưng mắt nhìn về phía Cố Uyên, có chút nhăn lông mi. Cố Uyên nhàn nhạt tiếp tục nói, làm ta gặp phải Lâm Bạch thời điểm, đó còn là tại mới vừa tiến vào tầng thứ hai thời điểm. Khi đó hắn nói thiếu Cố Uyên 500 vạn linh thạch phải trả lại, ta liền nhận lấy, sau đó liền ly khai cùng các ngươi hiệp đấu. Đinh Hoắc hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng, hừ lạnh nói, Triều Sơn, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi dùng chân ngươi chỉ cúi đầu muốn thì nên biết, Lâm Bạch làm sao có thể thiếu Cố Uyên linh thạch. Xem ra hắn nói ra lời này chính là đang thử thăm dò ngươi. Nếu như không có đoán sai lời nói, sợ rằng tại ngươi cùng Lâm Bạch phân biệt sau đó, hắn liền vẫn luôn theo chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đinh Hoắc ánh mắt lập lòe, trên mặt vô cùng lo lắng, vận chuyển linh lực, khống chế được bên người tinh thần vận chuyển. Cố Uyên nghe nói lời này, lúc này sững sờ, nói rằng, cái gì? Lẽ nào hắn là đang gạt ta? Tiểu tử này thực sự là tâm cơ gian xảo. Nếu là ta đưa hắn dẫn qua đây, vậy ta liền đi trừng trị hắn. Các ngươi tiếp tục thôi diễn pháp trận, lão tử đi đưa hắn ra rút ra. Cố Uyên toàn thân linh lực vừa thu lại, từ dưới đất đứng lên, hướng đi trong sương khói. Triều Sơn, trở về. Triều Sơn không muốn hành động theo cảm tính. Lâm Tiểu Thanh cùng Lôi Trùng hai người đều là nhao nhao lạnh giọng hô, thật là cái tên này gọi Triều Sơn, Cố Uyên. Trực tiếp mang theo một tia lửa giận hướng đi trong sương khói. Đinh Hoắc nhìn về phía Cố Uyên bóng lưng, lắc đầu nói rằng, thôi đi, nhường hắn đi a, hắn tốt nhất là có thể giết Lâm Bạch, coi như giết không được Lâm Bạch, cũng có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian, để cho chúng ta nhanh chóng tìm phá giải cái này pháp trận. Chấm ngoặc kép. Đinh Hoắc tiếp tục vận chuyển linh lực, bắt đầu sắp hàng trước mặt tinh thần. Lâm Bạch tại trong khói mù, ánh mắt lập lòe tinh mang, chậm rãi tới gần Đinh Hoắc đám người khoanh chân chi địa mà đi. Làm Lâm Bạch đang muốn tiếp cận sau khi, một cái nam tử khôi ngô lại hướng đi chính mình. Lâm Bạch dừng bước, nhìn về phía trước. Lâm Bạch, ngươi không phải đã trả 500 vạn linh thạch sao? Vì sao còn phải theo ta? Cái kia khôi ngô bóng người từ trong bụi mù đi tới, toàn thân trên dưới tản ra một cổ tựa như thái cổ như dã thú hung mãnh khí tức. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, Lâm Bạch trăm năm biết mình hành tung đã bị Đinh Hoắc đám người nhận thấy được. Hơn nữa Cố Uyên cũng biết trước đó tại vừa mới đến tầng thứ hai thời điểm, Lâm Bạch là ở thăm dò hắn. Rầm rầm, cái này khôi ngô bóng người đi ra trong khói mù, lộ ra Cố Uyên phẫn nộ thần sắc. Hắn hai mắt híp một cái, sát ý lộ, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, ánh mắt bắt đầu tàn nhẫn đứng lên. Ngươi không phải Cố Uyên, ngươi là ai? Lâm Bạch biết mình hành tung đã bị bọn hắn phát hiện. Lúc này liền không ở che giấu mình hành tung, mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cố Uyên. Lạnh lùng hỏi, Cố Uyên khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng nói rằng, ta dĩ nhiên không phải Cố Uyên. Phế vật kia làm sao có thể sở hữu ta mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ngược lại ngươi lập tức phải chết. Nói cho ngươi cũng không sao. Lão tử tên là Triều Sơn. Cố Uyên cười lạnh nói với Lâm Bạch. Triều Sơn. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch tâm thần nỉ non tên này. Nhưng lại không biết người này đến tột cùng là lai lịch gì. Lâm Bạch suy nghĩ ở giữa. Lại hỏi. Cố Uyên sư huynh đâu? Hắn. Chết sao? Cố Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Sắc mặt bên trên lộ ra một tia tàn nhẫn sắc mặt. Khẽ cười nói. Cố Uyên tên phế vật kia. Hắc hắc. Chết nhanh. Ta trước hết tiễn ngươi xuống dưới. Ngươi tại trên hoàng tiền lộ đi thong thả một hồi. Hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Cái này Cố Uyên nhe răng cười một tiếng. Cước bộ đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Ầm ầm ở giữa. Một cổ khí trùng tinh hà lực lượng nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đột nhiên cả kinh. Giờ khắc này hắn cảm giác được từ trên người Cố Uyên tràn ngập lên tới lực lượng. Đã là đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn điểm giới hạn. Thậm chí là có thể so với sinh diệt cảnh lực lượng. Hắn tiện tay chảo một cái. Giống như là có thể đơn giản vỡ nát một tòa núi cao. Một chưởng đối lấy Lâm Bạch trên người đánh tới. Cái kia bài sơn đảo hải lực lượng như muốn ngập trời. Khí thế kinh người, yêu kiếm, Lâm Bạch thần sắc chợt căng thẳng, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Thiên vạn đạo kiếm quang kèm theo yêu kiếm trực tiếp ầm ầm tuôn ra. Đánh úp về phía Cố Uyên mà đi. Chính là kiếm quang, sao có thể tổn thương ta? Cho ta vỡ, Cố Uyên lạnh rên một tiếng, đứng ở thiên vạn đạo trong kiếm quang. Không trốn không né, ngược lại khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Toàn thân lực lượng chấn động, khủng bố lan tràn ra. Đem xung quanh đánh úp về phía trên người hắn thiên vạn đạo kiếm quang trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy Cố Uyên bây giờ đơn giản liền chấn vỡ chính mình thế tiến công. Lâm Bạch sắc mặt hung hăng nhất biến. Vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau 100 mét khoảng cách. Ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, Cố Uyên lần nữa mang theo nhe răng cười, nhằm phía Lâm Bạch mà đi, lạnh giọng nói rằng, hôm nay liền nhường ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Ùng ùng một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm khuếch tán ra. Từ Cố Uyên trong cơ thể lan tràn ra lực lượng rung động trời cao. Bỗng nhiên, một thanh ngân trường đao màu trắng xuất hiện ở Cố Uyên trong tay. Trên trường đao, một cổ băng lãnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra mà ra. Xung quanh mơ hồ có quỷ ảnh tràn ngập. Diệt thiên tam đao. Cố Uyên tay cầm trường đao. Một cổ chiến ý ngút trời. Đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Trường đao quơ lên đánh úp về phía trời cao. Đột nhiên ở giữa chém rụng mà xuống. Đối lấy Lâm Bạch một đao phát hạ xuống. Cái này giàn giụa lực lượng ngưng tụ tại trường đao bên trong. Bổ ra xương mù. Khai thiên tích địa chém xuống tới. Tại dưới một đao này, Lâm Bạch cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết ở trên người ngưng tụ. Không chần chờ, Lâm Bạch lập tức vận chuyển kiếm pháp đối kháng mà lên. Nhất tự kiếm quyết, tứ thần kiếm trảm, hai bộ vương cấp kiếm pháp uy năng liền triển khai như vậy. Cùng Cố Uyên một đao này đối đụng nhau. Cố Uyên lạnh rên một tiếng. Đệ nhị đao, nhìn thấy Lâm Bạch phản kháng. Cố Uyên một đao vừa mới rơi xuống, liền lập tức tái khởi đồ đao, đối lấy Lâm Bạch đệ nhị đao rơi xuống, làm đệ nhị đao gào thét mà đến trong một chớp mắt. Lâm Bạch sở hữu kiếm khí vào thời khắc này toàn bộ tan vỡ, càng đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, đến kết thúc. Đao thứ ba, nhìn thấy Lâm Bạch bị chính mình bị thương nặng, Cố Uyên cười lạnh một tiếng. Đao thứ ba bổ về phía Lâm Bạch, diệt thiên tam đao sau đó, thiên địa diệt hết, vạn vật hủy hết, hết chương.